Chương 430, cỡ lớn cho ăn hiện trường. Thật tốt làm một cơm, kết quả biến thành cỡ lớn cho ăn hiện trường không chỉ là cảnh nhạc, tại chỗ như nở dê người kha cờ, đều ở đây mắt lom lom nhìn cái đó nổi. La Hoa Thành tầm mắt không chỉ có nhìn nổi, còn nhìn Lâm Nhuế đáy mắt khao khát cũng như thực chất. Lâm Nhuế híp mắt một cái, nói, chờ một hồi cùng nhau ăn đi. Nàng đều có chút lo lắng, này một người nếu như thường một hớp, phỏng đoán liền không có còn dư lại. Mọi người sau khi nghe, đáy lòng sông lên nồng nặc thất lạc, nhưng đều quật cường không có biểu đạt ra ngoài. Mà cảnh nhạc bên này thoáng qua suy nghĩ một chút chờ một hồi liền có thể ăn, hắn lập tức lại mặt mày hớn hở hơn nữa tích cực chủ động cướp rồi Phó Vân Chi chóc tỏi công việc. Trong phòng bếp nhiệt nhiệt nháo nháo, chuyên viên quay phim các đại ca nhân cơ hội lại vỗ xuống rất nhiều tương đối có ngạnh thú vị hình ảnh. Ngược lại là lúc trước bởi vì bị thương, tay có chút sưng đỏ Tiết Vũ Manh ở chỗ, cả người khí ép hết sức thấp. Bởi vì muốn nhường khách quý nghỉ ngơi một chút, cho nên chuyên viên quay phim mấy cái cũng không có đi theo. Trong phòng ngủ mặt liền Tiết Vũ Manh một người. Bầu không khí đột nhiên có chút kiềm chế. Đều do đang chết Lâm Nhuế Tiết Vũ Manh giận đến không được, dùng chính mình hoàn hảo không hao tổn tay trái, bắt được Lâm Nhuế gối gối, trực tiếp ném tới trên đất. Nàng lúc này biểu tình trên mặt đặc biệt dữ tợn và mẹo. Tại sao tất cả mọi người đều như vậy bênh vực cái đó Lâm Nhuế cái đó La Hoa Thành che chở, đạo diễn tổ có khuynh hướng thích, ngay cả Ngọa Long Sơn Trang nơi này người, cũng tận lực lấy lòng, cầm động tới tay chân cục gạch nhường nàng nổi tiếng Tiết Vũ Manh suýt nữa cắn nát một hớp hàm răng. Xem ra, cái này Lâm Nhuế lai lịch khẳng định rất lớn, cũng không phải là địa phương nhỏ nhà giàu mới nổi con gái như vậy đơn giản. Tiết Vũ Manh cũng hết sức rõ ràng chính mình bây giờ tình cảnh, nếu như này. Đồng thời tiết mục, nàng không có Đông Sơn tái khởi nói, sợ rằng đường sau này, muốn khó đi rồi a làm không tốt, cũng phải hoàn toàn rời đi vòng giải trí không. Nàng tuyệt đối không nên rời khỏi vòng giải trí. Tiết Vũ Manh hít sâu một hơi, cố gắng nhường chính mình tỉnh táo lại. Nàng nhớ tới, cái đó Diệp Sơ An ỉ vào tuổi còn nhỏ, các loại bán manh, sau đó đang tại biết Lâm Nhuế rất có bối cảnh sau, liền một cái sức lực không biết xấu hổ ôm bắp đùi. Mày may không cảm giác chính mình một cái diễn viên đi ôm một cái tố nhân bắp đùi có cái gì không đúng, tựa như bất quá cũng chính vì vậy, Diệp Sơ An ống kính lại so với Tề Tuấn Vũ còn nhiều hơn. Phải biết Tề Tuấn Vũ là hết sức có tiềm lực tiểu thị tươi, nhan trị giá rất cao, trọng điểm là sau lưng hắn còn có một cái ảnh hậu mẹ Tiết Vũ Manh nhất thời mình bạch rồi. Dù là chính mình lại ghét cái đó Lâm Nhuế, nhưng kế tiếp tiết mục bên trong, còn nhất định phải sệ mặt xuống, đi lấy lòng nàng. Cùng lúc đó, cái đó Lâm Nhuế nhưng là Vân Thị ảnh nghiệp coi trọng người mới, vô cùng có thể, nàng là bên trong cái nào cao tầng thân thích Tiết Vũ Manh nghĩ, nếu như chính mình có thể cùng Lâm Nhuế làm quan hệ tốt, có lẽ đến lúc đó Vân Thị cũng sẽ không đánh lại áp nàng, lúc trước liên quan tới nàng ăn vạ Vân Trạch chuyện, cũng sẽ đè xuống suy nghĩ minh bạch sau. Tiết Vũ Manh nhanh chóng điều chỉnh xong mình trạng thái cùng bộ mặt biểu tình. Mà vừa vặn lúc này đạo diễn tổ người tới kêu nàng đi ăn cơm, Tiết Vũ Manh liền đi theo ra ngoài. Tiết Vũ Manh mới vừa ra lúc tới, đúng dịp thấy Tề Tuấn Vũ từ bên cạnh phòng đi ra. Hơn nữa chỉ có Tề Tuấn Vũ một người. Tề Tuấn Vũ mặc dù lời ít, bình thời khóc khóc, nhưng đây rốt cuộc là làm game show. Hắn đôi Tiết Vũ Manh gật gật đầu, hỏi, người tay khá hơn chút nào không khá một chút. Tiết Vũ Manh quy củ, đàng hoàng trả lời, nàng nhìn chung quanh một chút, làm sao liền ngươi một người, những người khác đâu đúng rồi. Ta còn không thấy Lâm Nhuế em gái nhỏ cùng Diệp Sơ An em gái nhỏ.